Đại Tụng Sư, chương 153, dạ tham huyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 153, dạ tham huyện nha. Dịch giả, Luna Oang, đại nhân, chúng ta mang người quá ít, có muốn gọi thêm chút huynh đệ đến hay không? Thường tùy của Lưu huyện lệnh nói, bọn họ ít người, nhiều bách tính như vậy nếu như đánh nhau, sẽ thua thiệt. Không gọi người đến, quá thua thiệt. Lưu huyện lệnh chừng người nói chuyện một mắt, cho đòi người đến, trực tiếp công thành đi. Vậy làm sao bây giờ? Thường tùy nói. Lưu huyện lệnh chắp tay đi hai vòng, ý vị thâm trường nói. Ôm cây đợi thỏ, Đỗ Cửu Ngôn và củ cải nhỏ về đến nhà. Vừa đóng cửa, củ cải nhỏ vỗ ngực. Cha à, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Ta rất sợ thực sự đánh nhau a, đánh thì đánh a. Chúng ta nhiều người không sợ hắn. Đỗ Cửu Ngôn vân đạm phong khinh nói. Củ cải nhỏ lắc đầu. Ta là nói lúc ta dùng gậy gộc đánh hắn. Rất sợ hắn thực sự đánh ta. Ta có thể đánh không lại hắn. Không có việc gì. Có ta ở đây. Hắn đánh không lại ta. Đỗ Cửu Ngôn sờ sờ đầu của nhi tử. Tìm cơ hội. Buổi tối chúng ta đi đánh lén. Nhãn tình của củ cải nhỏ sáng lên. Bò lên đùi Đỗ Cửu Ngôn ngồi. Đánh như thế nào? Nhất định phải mang theo ta à, ta cũng muốn đánh. Cửu ca, ta cũng đánh. Mắt Hoa Tử cũng khóc đến sưng lên. Lưu huyện lệnh kia quá xấu. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Nói, nhìn trước, nhìn đúng cơ hội thì hạ độc thủ. Cửu ca, ta cảm thấy Lưu huyện lệnh kia rất quái. Nháo Nhi nói, ta còn chưa thấy qua đại nhân như vậy. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Trần Lãng, quả thực rất kỳ quái, người 50 tuổi lại như tính trẻ con. Trần Lãng nói, thấy thế nào, đều cảm thấy kỳ quái. Hình như, Đỗ Cửu Ngôn nói tiếp, hình như hắn không cần gánh chịu trách nhiệm, hậu quả cho hành vi của mình. Đúng, chính là như vậy. Trần Lãng ở ngồi xuống đối diện nàng, nói, thường thì huyện lệnh nhậm chức, nhất định đả thông trên dưới. Thích ứng mấy tháng mới dám có động tác, nhưng hắn không tới 2 ngày, đã gây chiến, khơi mào sự phẫn nộ của dân chúng. Dù là hắn không biết ngươi ở Thiệu Dương có dân chúng bảo hộ, cũng không thể đến lật lại bản án, cũng không có công văn bẩm tấu lên trên. Liền trực tiếp thẩm tra xử lý, chỗ nào cũng không hợp quy củ, không hợp lý, nơi trốn đều lộ ra cổ quái, nên người tổng kết rất đúng. Lưu huyện lệnh chính là đang hồ đồ. Hắn căn bản không sợ quan trên trách cứ. Không sợ chọc nhiều người tức giận. Ba hài tử nhìn bọn họ. Trợn hai mắt hình như nghe hiểu được. Hình như nghe không hiểu. Nháo Nhi nói. Lưu huyện lệnh này vì sao? Hắn không muốn làm quan ở Thiệu Dương sao? Sẽ không. Điều nhiệm quan viên không có tình huống đặc biệt. Đều là đầy 3 năm động một lên. Lưu huyện lệnh mới đến. Không có khả năng còn đi địa phương khác. Trần Lãng nói. Đỗ Cửu Ngôn suy nghĩ một chút. Hỏi. Tiên sinh. Có biện pháp biến mặt không? Ta đây không biết. Chờ bà tử trở về ngươi hỏi. Hắn nói phân nửa bà tử đẩy cửa tiến đến. Hắn liền nói với bà tử. Cửu Ngôn. Có thể có phương pháp biến mặt không? Bú web.com.vn. Bà tử ôm củ cải nhỏ. Sờ sờ đầu hắn. Trả lời. Các ngươi là hoài nghi Lưu huyện lệnh này không phải Lưu huyện lệnh thật. Ta hoài nghi hắn là Quế Vương. Trước đó nàng còn thật không nghĩ đến. Nhưng ngày hôm nay trên công đường. Ngôn hành cử chỉ của Lưu huyện lệnh thật là quỷ dị. Căn bản không giống thần thái và cử chỉ của một người làm quan nhiều năm. Tuổi gần 50 nên có. Nhưng lúc nàng gần sát đối phương. Trên mặt của hắn căn bản không có vết tích dung. Cho nên nàng không xác định. Có, bà tử nói. Có người biết chế ra người. Dùng một loại thuốc hy hữu điều hòa được. Kinh qua trình tự làm việc rất phức tạp. Liền có thể phục khắc ra khuôn mặt giống nhau như đúc. Đỗ Cửu Ngôn rất kinh ngạc. Lẽ nào chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết? Nàng nói. Ngươi từng thấy. Ân, bà tử nhàn nhạt trả lời một câu. Đỗ Cửu Ngôn bưng trà nhấp. Trước khi chúng ta đi Tân Hóa. Là sau khi Lưu huyện lệnh mất tích, ngươi hỏi qua Tiêu Tam, Lưu huyện lệnh làm sao tìm được chưa? Tính toán thời gian, Lưu huyện lệnh tiền tiền hậu hậu thất tung có hơn tháng. Phủ nha đều báo mất tích cho triều đình. Triều đình có thể ứng đối. Phái thêm một người nữa đến nhậm chức. Lại thật không ngờ, Lưu huyện lệnh cư nhiên lại xuất hiện. Tự xuất hiện, nói rơi vào trong khe núi. Ngã gãy chân dưỡng thương hơn tháng. Thủ hạ của hắn lại đều chết hết. Bà tử nói, công tư Trương cùng công thư của hắn đều còn. Nên Ngô đại nhân phủ nha không có hoài nghi. Khiển người tiễn hắn đến Thiệu Dương. Vậy thì càng khả nghi. Đỗ Cửu Ngôn nhướng mày nói. Đêm nay chúng ta dạ tham huyện nha. Sờ cho ra đáy. Được, bà tử gật đầu. Kinh qua Đỗ Cửu Ngôn vừa nói như vậy, hắn cũng cảm thấy rất khả nghi. Nếu như Lưu huyện lệnh này là Quế Vương, như vậy đây hết thảy giải thích thông rồi. Rốt cuộc là có phải hay không? Đi nhìn một cái sẽ biết. Ta đây đi làm cơm. Trần Lãng nói. Một hồi các ngươi nghỉ ngơi một chút. Buổi tối có tinh thần. Nháo Nhi theo đi hỗ trợ. Đỗ Cửu Ngôn đi thư phòng chuẩn bị đồ. Bà tử nhìn nàng cầm sợi dây còn có thuốc bột. Lại cười nói. Phấn của Phách Hoa tử. Ngươi còn. Đồ tốt như thế. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đỗ Cửu Ngôn thực sự quá thích bột thuốc này. Mang theo nhẹ nhàng. Có độc có công hại. Dùng rất thuận buồm xuôi gió. Bà tử cân nhắc đau của nàng. Đau không nên quên. Sẽ không. Đỗ Cửu Ngôn thu thập xong. Chia ra giấu trên người. Nếu như xác định là Quế Vương. Vậy nàng không có cố kỵ. Lại nghĩ biện pháp trói hắn như bánh chưng đưa về kinh thành. Mong rằng lần này Thái Hậu nương nương giám sát chặt chẽ nhi tử thiếu đầu óc của mình một chút. Không nên thả hắn ra tai họa người khác. Tất cả chuẩn bị cho tốt. Đỗ Cửu Ngôn thay đổi y phục dạ hành. Ngồi đợi trời tối. Bà tử ca. Oa tử bỗng nhiên đẩy viện môn ra tiến đến. Vội vã nói. Tam gia đã xảy ra chuyện. Đầu lông mày của bà tử cau lại. Hỏi. Buổi sáng không phải vẫn đó sao? Xảy ra chuyện ở đâu? Buổi chiều tam gia đi miêu ra thôn ban sai. Nửa đường gặp phải thổ phỉ. Bây giờ bị thổ phỉ ép vào núi rồi. Làm sao bây giờ? Oa tử nói. Thổ phỉ. Thiệu Dương lúc nào có nhiều thổ phỉ như vậy? Bộ chúng du đại người nên bắt đã bắt nên chết đã chết. Bà tử quay đầu nhìn về phía Đỗ Cửu Ngôn. Người cảm thấy thế nào? Mặc kệ thật giả. Người dẫn người đi xem. Tiêu Tam đầy nghĩa khí với bọn họ. Hiện tại gặp chuyện không may vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Ta đi với các ngươi. Bà tử đang muốn gật đầu. Oa tử nói. Đỗ tiên sinh. Lưu huyện lệnh cũng đi. Người đi. Có thể không tốt hay không? Vậy thì thôi. Đỗ Cửu Ngôn không muốn nhìn thấy Lưu huyện lệnh. Ta đây không đi nữa. Miễn cho không tìm Tam gia. Ta với hắn động thủ trước rồi. Oa tử gật đầu. Lưu huyện lệnh nếu cùng đi tìm Tam gia. Vậy buổi tối ngươi không có gì đáng ngại. Bà tử thấp giọng nói. Chính là thời cơ. Ngươi hành sự cẩn thận. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Cơ hội này quả thật không tệ. Bú quét. Com, VN, bà tử và Oa tử cùng đi cứu Tiêu Tam. Đỗ Cửu Ngôn ở trong nhà lẳng lặng đợi đến giờ cấm đi lại ban đêm. Củ cải nhỏ thấy nàng muốn đi. Lại gần đưa cho Đỗ Cửu Ngôn một bao đồ. Chà a, một hồi ngươi đặt thứ này dưới gối đầu của hắn. Là cái gì? Đỗ Cửu Ngôn nhận lấy. Củ cải nhỏ che miệng len lén cười. Đè thanh âm quỷ quỷ túy túy nói. Là tất thối của ta. Thối chết hắn, Đỗ Cửu Ngôn trịnh trọng nhét vào trong bao phục sau lưng mình. Nói, nhi tử nhờ vã, sẽ làm được, cha, bảo trọng, củ cải nhỏ ôm quyền nói. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, nhìn theo Đỗ Cửu Ngôn xuất môn đi xa, khép hờ cửa, lại dọn ghế nhỏ ra ngồi ở cửa. Cầm chờ, Trần Lãng bưng một chén canh lê cho hắn, lại cười nói, đang đợi cha ngươi, ân. Củ cải nhỏ uống chén canh lê của Trần Lãng. Tiên sinh, ta lo lắng cha ta. Ta sợ. Trần Lãng sờ sờ đầu của hắn. Nói, không có việc gì. Cha ngươi nhạy bén. Hơn nữa, võ công cũng có chút thành tựu. Dù là nàng đánh không lại người khác. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị bắt hay bị tóm. Không phải, củ cải nhỏ lắc đầu. Ta sợ hắn đánh chết Lưu Huyện Lệnh, phải ngồi tù. Trần Lãng sửng sốt, cười ha ha, không có việc gì, cha ngươi thủ hạ đúng mực. Hơn nữa, đêm nay Lưu Huyện Lệnh không phải ra ngoài bắt thổ phỉ cứu Tiêu Tam sao? Củ cải nhỏ gật đầu, thả điểm tâm, bà tử theo mọi người cùng nhau ra khỏi thành. Nhóm mười mấy người ra khỏi thành, hắn thật xa liền thấy Lưu Huyện Lệnh ngồi ở trên lưng ngựa. Mặc dù không có ương ngạnh kiêu ngạo loạn chỉ huy, nhưng đúng là Lưu Huyện Lệnh không có sai. Nếu hắn đi ra, như vậy Đỗ Cửu Ngôn Dạ Tham huyện nha liền an toàn. Đỗ Cửu Ngôn quen việc dễ làm đến nha môn, vẫn chưa đi vào cửa, mà là bò tường vào phương hướng viện tử của Lưu Huyện Lệnh. Một người giả trang một người, dù là giống thế nào đi nữa cũng sẽ không giống nhau như đúc. Nếu như Lưu Huyện Lệnh này thật là Quế Vương, như vậy chỗ hắn ở, nhất định có thể tìm được chu ti mã tích thuộc về Quế Vương. Nàng leo tường đi vào, chân vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên ngẩn ra, bốn phía rất đen, an tĩnh châm rơi có thể nghe. Trong đại viện cũng không có ai đi lại. Nàng thấp giọng nói, lẽ nào đều đi tìm Tiêu Tam? Trong lòng nghĩ, nàng lặng yên không một tiếng động sờ soạn đến viện tử của Lưu Huyện Lệnh ở hôm qua tới một lần. Viện tử bốn phía được thu thập, thư phòng và ngọa thất đều là sơn đen rất an tĩnh. Cảm giác này rất quái lạ, thật giống như tấm màn đen trong bóng đêm. Có người lạnh lùng không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Đầu tim của nàng nhảy lên, xoay người rời đi, ngay trong nháy mắt này. Cửa viện ba một tiếng, bị đóng lại, nàng lui về phía sau một bước, đầu ngón chân chỉa xuống đất, một cước leo lên tường viện, như chim én bay lên trời. Nhưng không đợi nàng lên tới chỗ cao nhất, bỗng nhiên bốn phía tường vây, bá một cái, một tấm lưới đánh cá to lớn, thật cao ở trên hạ xuống. Tường vây tứ diện của viện tử đều có lưới. Đỗ Cửu Ngôn lập tức xoay người, lần thứ hai rơi xuống đất. Cả giận nói, gian tặc, lưới đánh cá này quá cao. Nàng lật không qua, ở nơi này, chợt nghe trong không khí truyền đến siêu một tiếng. Thân hình nàng di động, người như huyễn ảnh, theo sau nàng, tên phanh phanh phanh bắn trên mặt đất. Đê tiện, nàng ngẩng đầu, liền thấy hai người đứng trên tường rào. Hai trường cung, hai cây tên hướng nàng, tên phanh phanh hai tiếng. Xẹt qua vạt áo nàng cắm trên mặt đất, Đỗ Cửu Ngôn lui về phía sau, tên rơi xuống đất, lui về sau nữa, tên như trước rơi xuống đất, nàng chấm đất xoay người, người bay lên không nhảy như ý môn, dán lên chân tường, tên bị tường ngăn trở, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên chợt nghe bên tai có người cười hắc hắc, không đợi nàng phản ứng, một túi vải màu đen bọc trên đầu của nàng. Đỗ Cửu Ngôn phản ứng cực nhanh, bọc giấy trên cổ tay vừa rơi xuống, tiện tay rắc thuốc bột, chợt nghe đối diện mắng, lại là thuốc bột, người có mặt mũi hay không? Người nọ híp mắt, cay nước mắt chảy ròng, không mở mắt ra được, lời nói ngoài, yếu đánh nhau, thiếp thân vật lộn, cách chương.